sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 118, cuộc gặp gỡ của ông nội và cháu trai. Gocchuyenaudio.com. Màn đêm từ từ trôi qua, ánh ban mai từ từ ló dạng trên bầu trời xa xăm. Mưa trên chiến trường rộng lớn bên ngoài cũng đã tạnh, chỉ là trên chiến trường ngoài lãnh thổ, khói lửa trên mấy chục căn cứ liên minh ngoài lãnh thổ bị đốt cháy càng lớn hơn. Thật ra trong những căn cứ đó vẫn còn tồn tại một số vật liệu chưa cháy. Nếu có người tới cứu bọn họ vào lúc này thì rất có thể. Tôi vẫn có thể lấy lại một số, nhưng không ai dám chộp lấy, bởi vì có gần như tất cả xác chết trong đó. Những cái xác bị chặt đầu chỉ qua một đêm, thậm chí còn chứa cấp thiên vương. Ở nơi chiến trường ngoại giới này, qua đêm có rất nhiều cường giả đã chết, sinh khí của nó bị thương rất nhiều. Đó là lý do tại sao một trong những người bảo vệ các quy tắc trên chiến trường ngoài lãnh thổ cảnh báo Tiêu Hạo Thiên rằng anh ta đã giết quá nhiều. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên vẫn đang đuổi theo và giết Sasuma. Không quan trọng là anh ta có giết anh ta hay không. Nhưng anh ta muốn để rất nhiều người ở đây. Mọi người khi nhìn thấy cảnh tượng này, nếu ai dám quấy rầy cuộc sống yên bình của anh ta thì nên chuẩn bị sẵn cái chết. Về phần Sasuma, hắn là cường quốc hàng đầu trong toàn bộ chiến trường ngoài lãnh thổ này. Mạnh hơn nhiều so với thủ lĩnh của tổ chức báo đen mà Tiêu Hạo Thiên đã giết nửa năm trước. Lúc này, Sasuma, người bê bết máu, xấu hổ đến mức máu vẫn chảy ra nơi cánh tay phải của anh ta biến mất. Sinh khí trên người hắn đã héo úa đến cực điểm, bị một tia tín ngưỡng cấp khổng lồ chống đỡ. Hắn không muốn chết, đã tu luyện đến trình độ này, trở thành thống lĩnh, hắn thật sự không muốn chết. Ngay lúc anh ta đang chạy trốn, Tiêu Hạo Thiên đã đuổi theo anh ta cách đó 2-3 cây số. Tôi sai rồi, tôi thề cả đời này sẽ không bao giờ tiến vào Việt Nam. Tôi sai rồi, buông tha cho tôi, Sasuma tuyệt vọng hét lên. Anh ta đã trốn thoát cả đêm, mặc dù Tiêu Hạo Thiên không nói gì với anh ta. Nhưng vào lúc này, dường như anh đã hiểu được phần nào ý tứ của Tiêu Hạo Thiên trong lòng. Bởi vì nếu Tiêu Hạo Thiên muốn giết hắn, hắn tối hôm qua đã chết, tuyệt đối không thể sống đến sáng nay nhìn thấy mặt trời hôm nay. Hơn nữa, anh ta là nhóm các cường quốc hàng đầu trên chiến trường ngoài lãnh thổ. Và anh ta biết một số điều bí mật nhất ở đây. Anh cảm thấy tối hôm qua Tiêu Hạo Thiên không giết anh. Nên có người cảnh báo Tiêu Hạo Thiên, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng anh vẫn không dám chống lại Tiêu Hạo Thiên hoặc vi phạm ý nghĩa của Tiêu Hạo Thiên. Những người bảo vệ những quy tắc đó có thể cảnh cáo Tiêu Hạo Thiên rằng anh ta không dám. Trong khi bỏ chạy, Sasuma tiếp tục hét lớn nhất, thả tôi ra, tôi sẽ sống ẩn dật trong 3 năm và không được sinh ra trong 3 năm. Bỏ qua, tôi... Sasuma nói điều này với Tiêu Hạo Thiên. Hắn mơ hồ tối hôm qua biết được thực lực của Tiêu Hạo Thiên. Nhất định không phải là linh hồn khổng lồ giai đoạn muộn đơn giản. Mà là tồn tại cường đại hơn. Thậm chí mơ hồ có thể chạm tới ngưỡng cửa. Cho nên hắn sợ Tiêu Hạo Thiên giết chết hắn. Hiện tại Tiêu Hạo Thiên đang đuổi theo hắn phía sau sẽ chỉ phóng thích ra khỏi cơ thể hắn cấp độ giai đoạn sau của linh hồn khổng lồ. Vì vậy, anh ta nhanh chóng hét lên với Tiêu Hạo Thiên. Vào lúc này, sắc trời hoàn toàn sáng sủa. Cảnh tượng Sasuma thống khổ bỏ chạy trên chiến trường bên ngoài lãnh địa khiến vô số cường giả kinh ngạc. Đó là một vị hoàng đế đỉnh cao giai đoạn muộn, nhưng lại bị đuổi giết lúc này như một con chó. Từ lời nói của hắn, không khó để nhìn ra hắn thật sự rất sợ bị đuổi. Nếu không, anh ta thậm chí sẽ không muốn khuôn mặt của mình và hét lên những lời như cầu xin. Rốt cuộc, các cường quốc trong chiến trường ngoài lãnh thổ và tất cả các lực lượng đều nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đuổi theo anh ta bằng một thanh kiếm từ xa. Trong một lúc, mọi người đều lảng tránh bất cứ nơi nào hai người đi qua. Nhưng cảnh tượng này đã in sâu vào trái tim họ. Mọi người đều hiểu lý do tại sao Tiêu Hạo Thiên đuổi theo và giết chết Sasuma. Và bị sốc trước sức mạnh của chủ nhân đền thờ. Trong một vùng đất hoang vu đầy khói lửa, hai thiên vương dưới thiên đình, âm thiên vương và chiến thiên vương, đang điên cuồng chiến đấu chống lại hai thành viên của nhóm sát thủ. Một trong số đó là anh cả của Bách Toàn, Bách Tùng, không ngờ, hắn đã đến gần anh ta. Sau khi hai người nhận được tin tức ngày hôm qua, họ đã huy động toàn bộ lực lượng để tìm Bách Tùng ở chiến trường bên ngoài. Không gì khác, đó là vì anh trai của anh chàng Bách Toàn đã lẻn vào Việt Nam và đánh trọng thương anh trai của họ. Vì vậy hai người bọn họ muốn giết Bách Tùng. Vào lúc này, Bách Tùng, người đang mặc một chiếc áo khoác màu đen và một chiếc mặt nạ đen trên mặt, cũng vô cùng ảm đạm. Chuyện tin hay, em trai của hắn chưa bao giờ khiến hắn lo lắng, cũng không phải anh ruột của hắn. Nguyên lai là muốn đem Bách Toàn thành một nhóm. Bằng cách này, tôi có thể chăm sóc anh ấy. Nhưng Bách Toàn không những không đồng ý mà còn thề sẽ nói với anh rằng một ngày nào đó anh sẽ thay thế Bách Tùng trong nhóm. Bởi vậy, Bách Tùng vốn đã rất nóng nảy, lúc này lại bị hai vị thiên vương điên cuồng vây tấn công. Hắn đã bị thương nặng, nếu đồng đội của anh ta trong nhóm lao vào cứu anh ta đã chết. Trong chiến tranh, Bách Toàn là Bách Toàn, tôi là tôi, đừng đi quá xa, tôi không biết Bách Toàn đã làm gì. Chúng tôi là người da trắng, gia đình tôi đã lớn lên. Nhân khẩu trăm người, anh ta không phải là anh trai của tôi. Sau khi Bách Tùng đấm anh ta, hắn tức giận mắng, Chiến Cậy Trần mang theo một thanh trường kiếm tiếp tục điên cuồng tấn công Bách Tùng. Chế nhạo, tôi không quan tâm là anh trai anh, dù sao họ cũng là họ Bách, không có người tốt, đến tiếp tục khiêu chiến. Hôm nay, anh cho chúng tôi là anh em bị giết, hoặc anh đã giết anh em chúng tôi. Chiến Thiên Vương nói xong, lại một lần nữa điên cuồng giết chết Bách Tùng. Anh đúng là đồ mất trí. Bách Tùng tức giận, nhưng là không có cách nào. Hắn giống nhau sức chiến đấu đều là khổng lồ đỉnh phong, là loại có thể đột phá trong giây tiếp theo. Còn chưa nói tới Bách Tùng không thể giết chết Thần Vương. Hắn còn hiểu biết hơn em trai của mình, cho nên dù có tìm được cơ hội giết hắn cũng không dám. Không ngờ đêm qua Chúa Tể Đền Thiên đã tàn sát 88 thành trì bên ngoài lãnh địa. Vẫn còn thuốc súng trên nửa nhỏ của chiến trường ngoài lãnh thổ. Lúc này, khi bốn người đang chiến đấu kịch liệt, trên đầu, Sasuma, người đột nhiên cực kỳ bi thảm, bỏ chạy, cả bốn người đồng thời dừng chiến đấu. Choáng váng, nhìn về hướng Sasuma bỏ chạy, và ngay trước khi bốn người họ kịp phản ứng, trên đầu họ đã xuất hiện bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên. Đuổi theo và giết anh ta về hướng Sasuma bỏ chạy. Bách Tùng, em trai cậu là kẻ giết tôi. Đúng vậy, nếu cậu muốn trả thù, hãy đến với tôi. Sau khi Tiêu Hạo Thiên để lại một lời, và trong khi bóng dáng của anh ta thấp thoáng, anh ta đuổi theo Sasuma đang chạy trốn và biến mất. Tô, Bách Tùng sắp khóc, bây giờ, đó là Chúa Tể của Đền Thiên. Và anh ta đang làm gì? Anh ta đang truy đuổi Sasuma, vị lãnh chúa kỳ cựu trên chiến trường ngoài lãnh thổ, cường quốc ở đỉnh cao nhất của cấp bậc hoàng đế. Làm sao tôi dám tìm cách trả thù từ anh? Bách Tùng sắp khóc, anh ấy có lẽ là người bị thảm nhất trong một nhóm sát thủ trên chiến trường ngoài lãnh thổ trong lịch sử. Chiến Thiên Vương nhìn sâu về phía bên cạnh và nói, anh hãy mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn, anh ta nghiêm túc gật đầu và nói. Vậy hãy giết Bách Tùng này và đồng đội của hắn trước. Trận chiến giữa sự sống và cái chết là cơ hội để chúng tôi đột phá. Bách Tùng, và chỉ sau khi Tiêu Hạo Thiên đuổi Sasuma đi, ở khoảng cách giữa Bách Tùng và đối tác của anh ta, một người đàn ông với mặt nạ đen trên mặt và chiếc áo gió màu đen và vàng xuất hiện trên khuôn mặt của anh ta. Nở nụ cười, hắn bí mật nói, ôi, Chúa Tể Đền Thiên, anh còn hơn thế nữa. Đối tác mà tôi lựa chọn sao có thể yếu hơn tôi? Anh nên chạm vào ngưỡng đó. Nói dối người khác thì được, nói dối tôi thì chưa đủ. Thực sự rất mạnh mẽ. Tôi muốn em trở thành đối tác của tôi. Cường quốc bí ẩn này, thật đáng ngạc nhiên, là sau khi Tiêu Hạo Thiên đến chiến trường nước ngoài vào chiều hôm qua. Trước mặt người truyền tin, lúc này cách đó không xa đang đánh nhau của bốn người Bách Tùng. Nhưng bốn người bọn họ không có phát hiện, Đương nhiên Tiêu Hạo Thiên vừa đi ngang qua đây đã phát hiện. Nhưng hắn thì không, nói gì thì nói, có 10 nhóm sát thủ ngoài lãnh thổ. Trong đó các nhóm từ 2 đến 9 thường bị thay thế và họ bị tiêu diệt theo thời gian. Và sau đó được xây dựng lại. Nhưng nhóm sát thủ chưa bao giờ bị tiêu diệt bởi bất kỳ ai. Không bao giờ, điều này cho thấy, nhóm sát thủ ngoại giới chắc chắn không đơn giản như tưởng tượng. Bọn họ đều là những người khổng lồ. Làm sao có khả năng thế lực bí ẩn đang quấy rầy Tiêu Hạo Thiên và muốn trở thành đồng đội của anh ta lại khác xa với những người khổng lồ bình thường, nó có thể so sánh với cấp độ. Sasuma tiếp tục chạy trốn, và Tiêu Hạo Thiên tiếp tục truy đuổi. Anh ta bước vào chiến trường ngoài lãnh thổ lúc 4 giờ chiều hôm qua và anh ta sẽ chỉ ở đây trong 24 giờ. Và bây giờ là buổi chiều. Phía trước Sasuma đang chạy trốn hét lên đến mức giọng nói của anh ta đã chết lặng. Và anh ta gần như không thể giữ được nó. Tiêu Hạo Thiên cũng giảm tốc độ truy đuổi và sẵn sàng rời đi. Sau khi đuổi theo Sasuma cả đêm, anh ta rất chắc chắn rằng sau lần này, kiếp này, Sasuma không dám làm kẻ thù của đền thần của mình, cũng không dám trở thành giáo chủ cho những thế lực đó ở Mỹ. Nhưng khi Tiêu Hạo Thiên đuổi theo một sườn đồi một lần nữa và muốn bỏ cuộc thì đột nhiên anh đã ở trên sườn đồi. Phái đoàn nhìn thấy một chiến trường khác, có hàng trăm người đang chiến đấu ác liệt trên chiến trường đó. Và một người trong số họ là người của Bộ Chiến tranh Việt Nam. 4 vị thần chiến tranh, dẫn đầu hàng chục người lính nửa bước, đang chiến đấu 7 nhóm sát thủ chiến đấu. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày thật sâu. Anh ta không muốn đối phó quá nhiều với Sở Chiến Long và làm ô nhiễm quá nhiều giao lộ. Vì vậy anh ta không định quan tâm, tiếp tục đuổi Sasuma đi. Đúng lúc này, đám chiến đấu phía dưới sườn đồi nhìn thấy một cường giả đỉnh cấp Sasuma đang kinh ngạc chạy trốn nhanh chóng thảm hại. Tất cả đều dừng chiến đấu. Bọn họ có ưu thế tuyệt đối, chuẩn bị đem đối phương đội. 7 sát thủ của 4 tiên vương của Việt Nam chiến đội cũng kinh ngạc nhìn về phía Sasuma biến mất. Một lúc sau, bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên xuất hiện. Hắn không muốn điều khiển bầu trời chiến trường này. Nhưng tôi không biết tại sao. Khóe mắt anh chợt nhói lên khi nhìn thấy một vị thần chiến tranh già nua trong đại chiến Việt Nam ở bên dưới. Vị thần chiến tranh già nua trên mặt, nhưng đôi mắt anh rất cương nghị. Và quan trọng nhất, không biết tại sao, lúc nhìn thấy Thiên Vương, trong lòng hắn lại có cảm giác quen thuộc. Lúc này Thiên Vương phía dưới, cùng đồng bọn trong tay sắp bị 7 nhóm sát thủ ngoài lãnh thổ giết chết. Có 5 sát thủ đỉnh cao là 5 Thiên Vương trong 7 nhóm. Tiêu Hạo Thiên nhìn về phía Thiên Vương, ánh mắt đầy chết chóc. Đột nhiên, hắn gần như vô thức vươn tay đánh 5 Thiên Vương phía dưới 7 nhóm bên ngoài. Bùm, có một tiếng nổ lớn, 5 trong số 7 nhóm cường giả cấp Ares bộc phát rồi chết trong chốc lát. Có 7-8 nửa bước sát thủ cấp Ares, Tiêu Hạo Thiên cao mày vỗ vào lòng bàn tay này, trước khi thân ảnh lại lóe lên, liền biến mất, chỉ là cảm giác khó chịu trong lòng anh rất mạnh. 10 phút sau, Sasuma ở đằng xa đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng trong người và ngã xuống đất. Anh không thể chạy được nữa. Anh tuyệt vọng nhìn Tiêu Hạo Thiên đang đi trước mặt anh. Anh mở miệng nhưng không nói được gì. Tuy nhiên, Tiêu Hạo Thiên không giết hắn, mà là lấy một viên đan dược bí mật ném vào trong tay hắn. Sau đó xoay người rời đi. Hết thời gian nên quay lại. Ngã xuống đất, toàn thân Sasuma đau khổ đẫm máu. Ngơ ngác nhìn Tiêu Hạo Thiên đã biến mất. Miệng há hốc một lúc, trong lòng chấn động. Cuối cùng biến thành lòng biết ơn sâu sắc, biết ơn Tiêu Hạo Thiên đã không giết anh ta nhưng một nửa giờ sau. Đó là sau khi Tiêu Hạo Thiên rời khỏi chiến trường bên ngoài lãnh địa trong một chiếc trực thăng với 1.000 người. Trên chiến trường dưới chân núi nơi hắn đã hành động trước đó. Nhóm người của Việt Nam, dẫn đầu bởi 4 thiên vương bên ngoài Việt Nam, cuối cùng đã bóp chết 7 nhóm sát thủ còn lại, lúc này mới chỉ có một người ngồi. Trên mặt đất, Thiên Vương kịch liệt thở hổn hển, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Tại sao hắn lại tìm được đại điện để quốc thần bí vừa cứu hắn rất quen thuộc? nó dường như đã nhìn thấy nó ở đâu đó, và có vẻ như anh ấy vẫn còn quan tâm rất nhiều. Thiên Vương nhíu mày thật sâu, cố gắng nghĩ ra cái gì rõ ràng, nhưng lại không nhớ ra được. Anh già rồi sao, Chiến Thiên Vương, vết thương thế nào, có nghiêm trọng không? Để tôi nói, anh đã đến tuổi nghỉ hưu từ lâu. Nguyên soái thời chiến quốc cũng đã phải anh trở về. Sao anh vẫn còn liều mạng như vậy? Lúc này tôi đã sắp 50 tuổi. Thiên Vương của Việt Nam bước tới phức tạp nói. Mà Thiên Vương này đúng là cụ tổ của nhà họ Tiêu và là ông nội của Tiêu Hạo Thiên. Từ nhỏ chưa từng gặp qua mấy người. Cả đời vì Việt Nam mà chiến đấu. Ngồi trên chiến trường ngoài lãnh địa. Tiêu Hạo Thiên cười nói. Không sao, nhân tiện, anh là người của đế quốc cường giả vừa mới cứu chúng tôi. Tôi như thế nào vẫn cảm thấy được hắn rất quen. Anh biết hắn sao, cái kia biệt hiệu trưởng lão. Thiên Vương Việt Nam thứ 8 suy nghĩ một chút nói. Tôi không biết, anh nghĩ như thế nào. Bọn họ là cường giả cấp hoàng đế, đại cường giả cấp trên chiến trường ngoại giới. Anh muốn thế nào, người tôi còn trẻ như vậy. Còn muốn không phải là muốn xây dựng quan hệ với người khác sao? Ha ha, đừng nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi đi. Chậc chậc, có lẽ tôi già rồi. Tôi cũng suy nghĩ nhiều rồi. Này, đây là lần cuối cùng tôi cùng anh đấu. Tôi thực sự cảm thấy mình không thể cầm cự được nữa. Các anh già hãy chăm sóc. Tôi sẽ bình phục, và tôi sẽ trở lại Việt Nam vào tháng sau. Thiên Lục cay đắng nói. Nhìn sâu vào mắt anh, những người đồng đội của tôi rất buồn. 4 giờ 30 phút chiều, Tiêu Hạo Thiên chính thức rời khỏi chiến trường ngoại giới bằng phi cơ đặc biệt bay về hướng thành phố Thiên Hải. Ngày hôm qua hắn bước vào chiến trường ngoại giới cũng chỉ ở lại một ngày một đêm. Nhưng hắn đã phát huy tốt nhất mảnh đất hỗn loạn nhất. Ai để lại một cơn ác mộng sâu sắc, và trước khi rời đi, anh ta thậm chí còn ra lệnh cho Thiên Vương. Để Thiên Diên mang theo tất cả binh lính dưới quyền và tàn sát tất cả các nhóm sát thủ ngoài lãnh thổ còn lại. Ngoại trừ một nhóm, bây giờ, tôi cuối cùng cũng có thể có một khoảng thời gian yên tĩnh. Đến giờ rồi, trên máy bay bay đến thành phố Thiên Hải, Tiêu Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến vợ chồng Tiêu Tiểu. Trên mặt anh nở một nụ cười. Cách chương.